chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3674, chương 3584, nhập tháp. Kiếm khung đồng tử đột nhiên co lại, thanh dao trong chớp mắt biến thành một đầu so hắn còn tốt đẹp hơn mấy lần thanh sắc giao long. Sau đó kiếm khung mắt tối sầm lại, thì dạng này bị thanh dao toàn bộ nuốt vào trong bụng. Phản đồ phải chết, thanh dao đôi mắt hung ác trầm giọng nói. Tiếp theo đem đôi mắt nhìn về phía không trung Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo hai người. Nơi này là tổ tiên an nghỉ chỗ, các người chớ có quấy rầy. Hắn thét dài một tiếng, ngửa đầu thân hình khổng lồ bay lên không trung, trong mắt bắn ra từng đạo bích lục lưu. Quang phóng tới Tề Bạch Áo cùng Vương Đại Đông hai người đô đầu đỉnh. Giống, thanh dao gầm nhẹ một tiếng, mở ra miệng rộng hướng Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo táp tới. Ngay tại cái kia trong một chớp mắt, bao phủ tòa này cổ tháp cấm chế phá vỡ. Tề Bạch Áo ngẩng đầu nhìn thấy thanh dao miệng, nhất quyền vạch tại hắn cái cằm. Ngao, thanh dao kêu rên một tiếng, trực tiếp từ không trung rơi ở trên mặt đất. Hắn thân hình khổng lồ đem những cái kia long cốt nện đến vỡ nát. Chính hắn trong miệng cũng là máu me đầm đìa, nóng rực huyết dịch theo trong miệng hắn rơi trên mặt đất. Vương Đại Đông nhìn một chút chật vật thanh dao, nhìn phía sau cổ tháp nói, trước vào xem. Tề Bạch Áo gật đầu, hai người rơi vào cổ tháp phía dưới trên cầu thang. Nơi này rất kỳ quái, vậy mà không có nhất thủy, cho nên bọn họ đứng tại trên cầu thang thì lưu lại dấu chân. Trên cầu thang phủ đầy cho bụi, mà lại trong không khí còn tràn ngập âm lãnh vị đạo. Hai người đánh giá chung quanh, giống, thanh dao gào thét một tiếng, trong miệng huyết dịch phun ra, toàn bộ thân thể vặn vẹo, không cam lòng hướng cổ tháp vọt tới. Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo từng bước mà lên, nhìn lấy rỉ sét thanh đồng cửa, phía trên ghi chép lấy một số kỳ kỳ quái quái văn tự. Xem ra niên đại xa xưa, tựa như viễn cổ thời đại đồ vật. Vương Đại Đông lấy tay đi sờ lấy màu xanh đồng, cau mày nói ra, cái này muốn làm sao đi vào? Tề Bạch Áo cũng khóa lại mi đầu, nói, ngươi muốn tìm đồ không phải ở chỗ này sao? Vậy ngươi biết xác thực địa phương sao? Vương Đại Đông lắc đầu, không biết, cũng muốn hứa ngay tại trong này. Vào xem, Tề Bạch Áo nói ra. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn trắng nõn khuôn mặt, không có chút nào biểu lộ. Làm sao tiến? Vương Đại Đông hỏi, hắn vừa mới dùng lực thử một chút, căn bản là không đẩy được. Cái này thanh đồng cửa thì cùng tháp phảng phất như là liền cùng một chỗ. Nhìn ta, Tề Bạch Áo cười nói, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay gạt ra một yêu dị huyết dịch. Vương Đại Đông nhìn lấy huyết dịch này, sắc mặt biến đến vô cùng nặng nề. Trong mắt hắn, huyết dịch này thì thoáng như một cái thế giới đồng dạng cẩn trọng. Hiu, Tề Bạch Áo đem trên tay huyết dịch bắn ra, đánh vào thanh đồng cửa phía trên. Oanh, huyết dịch cùng thanh đồng cửa va chạm phát ra to lớn tiếng vang, cũng nhấc lên một vòng cường đại tiếng gầm. Cái này địa mạch kịch liệt đung đưa, mãnh liệt tiếng gió rít gào, đem mặt đất cho bụi thổi lên. Thanh dao cũng bị nhấc lên bay ra ngoài. Long cung trong bảo khố, long cung tất cả tướng lãnh đem bảo khố lăn lộn một lần, nhưng đều không có tìm được kẻ xâm lấn tung tích. Đáng giận, Khương Hải sắc mặt quạnh quẽ, nhất quyền đánh đi ra. Long Vương, làm sao bây giờ? Lão Quy hỏi, các ngươi đều lui ra ngoài. Khương Hải phất tay, sắc mặt nhăn nhó. Lão Quy bọn họ thấy thế, hai mặt nhìn nhau sau mỗi người rời đi. Liền tại bọn hắn quay người một khắc này, toàn bộ bảo khố chấn động một cái. Khương Hải đôi mắt sáng lên, Lão Quy các loại tưởng rằng động đất, cũng không có chú ý, thì Khương Hải nghĩ đến chiếc kia giếng. Các ngươi sau khi rời khỏi đây đem bảo khố vây lại cho ta. bản vương tự mình đi đem bọn hắn cầm ra tới. Hắn lời này để lão quy bọn họ ra mặt khô nóng. Tưởng rằng Long Vương tại nói bọn họ không dùng. Là, bọn họ rời đi. Khương Hải đi vào chiếc kia giếng chỗ. Đôi mắt rực rỡ động. Quăng người vào trong giếng. Vương Đại Đông đưa cánh tay theo trước mắt mình dịch chuyển khỏi. Trước mắt thanh đồng cửa tại từ từ mở ra. Cái này mở. Vương Đại Đông có chút kích động. Ám đạo mang tề bạch áo quả nhiên là chính xác nhất lựa chọn. Một cỗ mục nát vị đạo theo trong cổ tháp tốc thẳng vào mặt. Làm cho người ngạt thở. Vương Đại Đông ở bên ngoài nhìn qua. Trong tháp trống rỗng cái gì cũng không có. Vào xem. Tề bạch dây thắt lưng đầu. Vương Đại Đông theo ở phía sau. Thanh Giao trông thấy Vương Đại Đông tốt tề bạch áo đều đi vào. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thả người bay đi. Tại cửa ra vào hóa thành hình người. Hắn đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía tháp đi bộ tổ tiên bạch cốt. Trong tháp có thành tựu long phương pháp. Bọn họ đều là đến tòa tháp này tìm kiếm hóa long cơ hội. Chỉ là đều không thành công. Hắn cũng thực sự chân tiến vào. Mà Vương Đại Đông cùng tề bạch áo hai người đã đi tới tầng thứ hai. Đây chính là phong yêu sách. Vương Đại Đông nhìn lấy tầng hai bên trong nổi giữa không trung một bản dùng gia thú chế tác thành. Sách, ở bên trong, hắn ngửi được rất nhiều bạo liễm khí tức. Hẳn là nó, tề bạch áo gật đầu. Sách này tính toán cái thứ tốt. Vương Đại Đông lập tức thì hoan hỉ muốn đi lấy. Tay còn chưa tới, thì có hai tiếng trầm giọng nói thu hống theo lời bạt hai bên cây cột bên trong truyền đến đi ra. Thanh âm này tựa như là ăn thịt động vật, ăn đồ ăn lúc phát ra loại kia cảnh cáo khác động vật thanh. Âm, Vương Đại Đông lập tức thu tay lại đến. Ánh mắt lấp lóe nhìn lấy cái kia hai cái cây cột. Giả thần giả quỷ, Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Trong nháy mắt đánh ra hai đạo kiếm khí vô cùng tại cái kia hai cây cột phía trên. Nhất thời thì có hai cái quái vật theo cây cột bên trong nhảy ra. Là một loại Vương Đại Đông từ trước tới nay chưa từng gặp qua quái vật. Đầu nhọn, mọc ra ba đôi với con mắt. Tứ chi thì giống như kim loại bén nhọn. Toàn thân cũng là màu đen. Vương Đại Đông nhíu mày. Cái này hai con quái vật trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Nhưng lại để hắn cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực. Hai con quái vật lại một trước về sau đến nhảy đến Vương Đại Đông trên mặt. Tứ chi bén nhọn đâm về Vương Đại Đông mặt. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ. Đưa tay vung lên liệt hỏa kiếm khí ngăn cản. Làm, tia lửa bắn tung tóe. Vương Đại Đông trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Quái vật này lực lượng cường đại đến vô cùng kinh người. Hắn vừa mới ổn định tốt thân thể. Một cái khác lại từ mặt bên nhào tới. Bốn đạo hàn mang lướt đến. Vương Đại Đông quay đầu trên không trung lăn lộn. Đồng tử đột nhiên co lại. Trên mặt nhiều ba đạo vết thương. Cái này hai con quái vật không chỉ có lực lượng cường đại thì liền tốc độ cũng 10 phần nhanh. Vương Đại Đông trông thấy hai con quái vật lại hướng chính mình vọt tới. Đỉnh đầu lập tức hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân. Lật tay che dưới, đem nện thành bánh thịt. Nhưng Vương Đại Đông cảm giác bọn họ không có chết. Quả nhiên, cái kia hai con quái vật nhất thời lại bành trướng. Khôi phục như cũ bộ dáng. Lão Bạch, thứ này căn bản giết không chết a. Đó là đương nhiên. Bọn họ vốn cũng không phải là vật thật, mà chính là quyển sách này đang khiến cho quỷ. Vương Đại Đông cùng hai con quái vật chiến đấu. Nghe vậy không khỏi hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Đem sách lấy là được. Tề bạch áo nói, tay đã thả ở trong sách mặt. Sau đó thì cầm vào tay. Thoáng chốc, nhào về phía Vương Đại Đông cái kia hai cái quái vật trên không trung thì hóa thành tro tàn. Ngươi làm sao không nói sớm? Vương Đại Đông u oán nhìn lấy tề bạch áo nói ra. Ngươi cũng không có hỏi a. Phốp, Vương Đại Đông tức giận đến muốn thổ huyết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,